Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 103, bỏ được rồi, cóc truyện audio.com, thái độ xa cách giọng điệu lạnh như băng của Kiều Tâm Nguyền khiến Cố Học Võ nhíu mày. Có việc gì sao, mấy chữ đơn giản đó thiếu chút nữa làm cho người ta hộc máu, ánh mắt Kiều Tâm Nguyền liếc qua gương mặt Cố Học Võ, giọng điệu có chút vội vàng. Anh chặn cửa xe của tôi. Cố Học Võ gật đầu, không hề phủ nhận anh đang chặn cửa xe của Kiều Tâm Nguyền, nhưng cũng không tránh ra. Đứng thẳng người, vẫn chắn ở trước cửa xe không chịu tránh ra, anh nhìn Kiều Tâm Nguyền. Bỏ được rồi, có ý gì chứ? Kiều Tâm Nguyền không hiểu được nhưng rất nhanh nghĩ tới động tác lúc nãy của Cố Học Võ, cô đột nhiên liền hiểu ra. Anh nói lung tung gì vậy? Là nói lung tung sao? Cố Học Võ hừ lạnh một tiếng, em cự tuyệt anh, có phải là muốn đến bên Trầm Thành không? Kiều Tâm Nguyền giật mình, ngơ ngác nhìn mặt Cố Học Võ, quả thực không thể tin được những gì đã nghe thấy. Anh nói đi đâu vậy? Ai muốn đến cùng Trầm Thành chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Vẻ mặt Cố Học Võ hơi mỉa mai, trừng mắt nhìn Kiều Tâm Nguyền, khóe môi hơi cong lên, nhưng ý cười không đến đáy mắt. Kiều Tâm Nguyền, em muốn Bối Nhi gọi người đàn ông khác là ba sao, em có nghĩ tới anh có chấp nhận hay không? Anh có chấp nhận hay không có liên quan tới tôi sao? Vẻ mặt Kiều Tâm Nguyền đầy vẻ đề phòng. Cố Học Võ, anh đã nói thả tôi đi rồi mà. Anh có nói. Anh cũng nói từ nay về sau anh sẽ không có quan hệ gì với Bối Nhi nữa. Lời này anh cũng có nói, nhưng cũng chỉ đồng ý cho em đem Bối Nhi về Kiều gia. Anh Kiều Tâm Nguyền lại một lần phát hiện Cố Học Võ vô lại đến vậy. Anh rõ ràng đã đồng ý, anh nói Bối Nhi sẽ về với tôi, anh. Kiều Tâm Nguyền, Cố Học Võ ngắt lời cô cũng không đủ kiên nhẫn nghe hết. Nếu anh không đồng ý, em cho rằng lúc này em có thể đứng ở đây sao? Nói cách khác e là lúc này cô vẫn còn ở trong ngôi nhà trên đảo kia, không đi đâu được. Anh vô lại, Kiều Tâm Nguyền bị chọc tức trừng lớn mắt hận không thể trừng rách mặt anh. Anh lật lọng, tùy em muốn nói như thế nào thì nói. Cố Học Võ thấy cô cầm chìa khóa xe trên tay liền không khách khí giật lấy, mở cửa, ngồi lên xe. Cố Học Võ, Kiều Tâm Nguyền tức điên người. Đây là xe của tôi. Lên xe, không lên, Kiều Tâm Nguyền đứng yên tại chỗ trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Anh xuống xe ngay, tôi phải về nhà. Cô đã ra ngoài hơn 2 tiếng nên rất muốn về nhà với Bối Nhi. Em lên xe đi, anh trở về. Tôi không cần anh chờ. Kiều Tâm Nguyền giật lấy dây an toàn, nếu có thể thì thứ cô muốn giật chính là cổ Cố Học Võ. Anh bước xuống đi, tôi có thể tự về. Hoặc là em lên xe, anh trở về. Hoặc là em cứ đứng ở đây làm loạn. Cố Học Võ bất động, không xuống xe, trong lòng thầm nghĩ Kiều Tâm Nguyền nhất định sẽ chịu thua. Quả nhiên, sau khi trừng mắt nhìn anh một cái, Kiều Tâm Nguyền cũng phải ngồi lên xe. Khóe môi anh âm thầm cong lên, khởi động xe, nhanh chóng chạy ra khỏi bãi đỗ xe bệnh viện. Về nhà, Kiều Tâm Nguyền không trả lời, nói thừa cô không về nhà thì còn đi đâu nữa chứ? Cô không trả lời, Cố Học Võ cũng không tức giận, chạy xe ra đường, nghe tiếng xe chạy, anh quay sang liếc nhìn Kiều Tâm Nguyền một cái. Bộ máy xe em có chút vấn đề, em nên lái đi cho người ta chỉnh một chút thuận tiện bảo dưỡng luôn. Chiếc Sarah King màu đỏ này là quà sinh nhật ba mẹ tặng cho cô. Chỉ có một mình cô lái, mà trong khoảng thời gian này cô lại không hay lái đi nên tất nhiên cũng không lái đi bảo dưỡng. Phụ nữ lái xe, 10 người thì có. Cóc truyện audio.com, 9 người đều như vậy. Chỉ biết lái đi mà không biết sửa. Cho dù xe có xảy vấn đề gì nhưng nếu chưa đến mức không thể đi được thì sẽ không biết. Kiều Tâm Nguyền cũng vậy. Trong lòng biết Cố Học Võ muốn tốt cho cô, nhưng cô cũng không cảm kích. Không phải chuyện của anh, sự mạnh miệng của cô cũng không phải lần đầu tiên Cố Học Võ lĩnh giáo, ánh mắt hơi hơi tối sầm vài phần, định nói điều gì đó nhưng lại im lặng, lái xe về Kiều gia. Lúc xe dừng ở trước cửa Kiều gia, Kiều Tâm Nguyền mới nhẹ nhàng thở ra, mở cửa xe, nhanh chóng đi xuống. Lúc đóng cửa xe cô hơi dừng lại một lát, vươn tay về phía Cố Học Võ. Cố Học Võ nhíu mày, không hiểu ý cô. Kiều Tâm Nguyền ngoài cười nhưng trong không cười chỉ tay lái. Chìa khóa xe, làm ơn trả lại cho tôi. Cố Học Võ mím môi, gỡ chìa khóa xe, xuống xe, vòng qua đầu xe đi tới trước mặt Kiều Tâm Nguyền, đưa chìa khóa cho cô. Kiều Tâm Nguyền cầm chìa khóa, xoay người, đi vào cửa, hoàn toàn không đếm xỉa đến Cố Học Võ. Anh cũng cất bước theo vào. Vào trong thì Kiều Tâm Nguyền đã lên lầu. Kiều ba cùng Kiều Kiệt đã đi làm, trong nhà chỉ còn mỗi mình Kiều mẹ. Nhìn thấy con gái vào cửa, bà cũng không nghĩ nhiều, nhưng trong chốc lát Cố Học Võ cũng đi theo lên lầu, khiến bà hơi sửng sốt. Chưa kịp phản ứng lại, Cố Học Võ đã chào bà vài tiếng rồi lên lầu. Bà có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu, Cố Học Võ đang làm cái gì vậy? Ngày hôm qua con gái vừa mới nói sẽ không có khả năng ở bên cậu ta kia mà. Sao cậu ta lại tới nữa? Suy nghĩ vừa chuyển, bà liền hiểu ra. Suy nghĩ của con gái chị e là quá đơn giản, nếu cố học võ dễ dàng buông tay như vậy thì sẽ không còn là cố học võ. Nhưng không biết lúc này đây, hai người sẽ có kết quả gì? Kiều Tâm Nguyễn lên lầu, sáng nay bối nhi ngủ dậy chơi mệt quá nên vừa ăn cháo xong là lại lăn ra ngủ. Lên lầu nhìn thấy con gái, mặt Kiều Tâm Nguyễn lập tức dịu dàng hẳn. Kêu gì chu trông bối nhi cô trở về phòng, mới muốn đóng cửa lại, một bàn tay đã chặn ở trên cửa, bóng dáng cố học võ xuất hiện ở cửa. Kiều Tâm Nguyễn chừng mắt liếc anh một cái, nhanh chóng đóng cửa lại, không cho anh vào. Cố học võ, anh ra ngoài. Cố học võ đẩy nhẹ một cái cửa liền mở ra, anh đi vào, đóng cửa lại, xoay người đối mặt với Kiều Tâm Nguyễn. Anh đứng ở cửa khiến cho Kiều Tâm Nguyễn cảm thấy rất khẩn trương. Dù sao trong thời gian đối chọi với cố học võ cô chẳng có chút lợi thế, lúc nào cũng ở thế hạ phong. Lúc này đây anh đứng ở cửa phòng, tất nhiên cô sẽ lo lắng anh tính làm gì cô. Em sợ anh, cố học võ không tiến lên cũng không ra ngoài mà tựa người vào cửa, nhìn vẻ mặt khó chịu của cô. Anh thản nhiên mở miệng. Ai sợ anh chứ, cô không sợ anh, tôi chỉ không muốn thấy anh thôi. Không muốn thấy anh, vậy muốn thấy ai? Trầm Thành sao, ở bên Trầm Thành cả nửa ngày, vừa thấy anh là phiền. Cô đang muốn chứng tỏ điều gì? Đúng thì thế nào, Kiều Tâm Nguyễn không cảm thấy cô cần phải báo cáo việc mình làm với anh. Tôi ở với ai, không cần anh đồng ý chứ. Cố học võ im lặng, nhìn chằm chằm vào mặt cô, lúc ở trên đảo trong 7 ngày cô đều để mặt mộc, hôm nay lại trang điểm nhẹ. Là bởi vì phải đi gặp Trầm Thành. Ánh mắt đảo qua người cô có vài phần mỉa mai. Mặc quần áo tôi tặng để đi gặp người đàn ông khác, em chắc Trầm Thành sẽ chấp nhận. Kiều Tâm Nguyễn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, hồi sáng cô cảm thấy cái áo khoác này không tồi, nên mặc vào. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nghe cố học võ. Góc chuyện audio.com, nói như vậy cô mới thấy hơi xấu hổ, dùng tốc độ nhanh nhất cô cởi cái áo khoác xuống, ném vào người cố học võ. Cầm lấy, ai cần quần áo thối của anh chứ? Nếu không phải anh nhốt cô trên đảo 7 ngày, lại gấp rút theo anh về cố gia, cô sẽ mặc quần áo của anh đưa sao? Buồn cười, động tác của cô rất nhanh, cố học võ cũng không ngăn cản, đón lấy chiếc áo. Tiến về phía trước từng bước, anh đứng trước mặt Kiều Tâm Nguyền. Anh càng tới gần, Kiều Tâm Nguyền càng cảm thấy áp lực ngày một tăng, nên theo bản năng lùi về phía sau. Cố học võ lại càng tiến về phía trước, nhìn vào chiếc áo khoác trên tay. Xin hãy cởi áo tháo thắt lưng. Em đây là đang ám chỉ cái gì sao? Ám chỉ, cô ám chỉ cái gì? Kiều Tâm Nguyền hơi sửng sốt nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Một hơi nghẹn ở ngực thiếu chút nữa là bị sặc nước miếng. Anh nói gì đó? Ai nói anh xin hãy cởi áo tháo thắt lưng chứ? Tôi chỉ trả quần áo lại cho anh thôi. Không phải như anh nghĩ. Anh nghĩ gì nào? Con ngươi đen thâm thúy của cố học võ mang theo vài phần nghiền ngẫm. Sao anh lại không biết chứ? Anh còn có thể nghĩ cái gì nữa? Kiều Tâm Nguyền tự nhận ở phương diện này cô hiểu cố học võ rất rõ. Anh không phải đang nghĩ là muốn ở đây làm loạn sao? Còn có thể là gì nữa chứ? Làm loạn, thân thể cố học võ tiến về phía trước từng bước, nhìn chằm chằm gương mặt Kiều Tâm Nguyền một lúc lâu, đột nhiên vươn tay kéo cô vào lòng, cái áo trên tay cũng rơi xuống đất. Kiều Tâm Nguyền hoảng sợ, cơ thể theo bản năng vùng vẫy từ chối. Ngay lúc này cố học võ hôn cô, thỏa mãn ý muốn của mình lúc ở bệnh viện. Tay anh không khách khí di chuyển trên người cô, hô hấp của cô bị anh hung hăng cướp đoạt, không cho cô một cơ hội trốn thoát. Trong lòng cô ảo não, cô há miệng cắn mạnh xuống đầu lưỡi của anh, lúc này anh lại rút lui, siết chặt thắt lưng cô, không cho cô thoát đi. Kiều Tâm Nguyền, âm giọng khàn khàn, anh nhẹ nhàng mở miệng, cặp mắt thâm thúy nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt cô, mãi cho đến khi nhìn thấu nội tâm của cô. Không được qua lại với Trầm Thành. Lời nói của anh vừa bá đạo vừa mang ý đe dọa, khiến người Kiều Tâm Nguyễn run lên, dường như hiểu được ý tứ của anh. Anh nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ chỉ kinh ngạc trong vài giây, sau đó cô nhanh chóng phản ứng lại. Cố học võ, anh không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi. Cô ra sao cũng không liên quan tới anh, huống chi quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, anh đã đồng ý buông tha cho tôi thì anh phải giữ lời. Anh chỉ đồng ý thả cho em quay về Bắc Đô. Cố học võ cũng không cho rằng anh nói sai điều gì. Anh chưa từng đồng ý thả em đi. Anh vô lại. Kiều Tâm Nguyền bị anh chọc tức điên, lập tức liền hiểu được ý định của anh. Anh rõ ràng đã nói nếu trong 7 ngày, tôi không đổi ý, anh sẽ không làm phiền tôi nữa. Không làm phiền nữa, cố học võ hừ lạnh một tiếng, cũng không cho rằng anh đang làm phiền cô. Buông tha em, để em đến với Trầm Thành sao? Cách chương.